Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 201 ý muốn được thực hiện. Góc truyện audio.com. Ruffy khi vừa thấy Charizard nằm đó lưỡi chấm xuống đất, Grovyle hưng phấn mà gồng lên, thân thể vẫn đang đầy dẫy thương tổn của nó hướng thiên thét. Dài, làm tốt lắm Grovyle, tớ biết cậu sẽ làm được mà. Chúng ta đã giành chiến thắng. Satoshi nhìn thấy Grovyle vẫn còn sức lực đứng ở đó buông lỏng nắm đấm đang nắm chặt, sau đó giơ tay lên cao làm ra động tác quen thuộc biểu thị chiến thắng. Đang lúc này niềm vui của Satoshi được nhân đôi, cùng với đó là tiếng ồ lên của khán giả khi thấy toàn thân của Grovyle bắt đầu được bạch quang bao phủ. Chính chìm trong cảm giác chiến thắng trước một đối thủ mạnh, Grovyle hưng phấn mà thực lực bạo tăng, đột phá bình cảnh và cũng là lúc nó làm ra tiến hóa. Từ chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, thực lực của nó cấp tốc được đề thăng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Satoshi và có chút ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Xem ra là do có sự xuất hiện của Lâm Phàm nên Satoshi thực lực cũng đồng thời nhận được đề thăng à. Dưới biểu hiện từ kinh ngạc chuẩn dần thành tán dương của khán giả, Grovyle thực lực cũng hình dạng đồng thời biến đổi và xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng hoàn toàn mới. Lúc này đây nó không còn là bộ dạng của một con Grovyle mà đã là bộ dạng mới, bá khí hơn, ngầu hơn, vết thương trên người nó cũng đã khôi phục hoàn toàn và lộ ra khỏe khoắn cùng sức mạnh 10 phần đầy đủ Skeptile. Grovyle, cậu rốt cuộc tiến hóa à? Không, bây giờ phải gọi là Skeptile mới đúng chứ. Satoshi chạy đến ôm lấy con này vừa tiến hóa xong đã có thực lực thiên vương sơ cấp. LV63. Skeptile, Satoshi hoàn toàn bị niềm vui che lấp tâm trí mà quên rời đi sân đấu để nhường chỗ cho những tuyển thủ khác bước vào những trận đấu tiếp theo. Chỉ khi trọng tài làm ra nhắc nhở, hắn mới ngượng ngùng mà thu hồi Skeptile và rời đi. Chúc mừng ngươi có thêm một đồng đội mạnh đáng tin cậy thêm vào trong đội hình. Lâm Phàm mỉm cười chúc mừng đang đi tới Satoshi. Không có gì, so với ngươi ta còn kém một chút đâu. Satoshi gãi đầu cười cười vì hắn nghĩ thực lực của Lâm Phàm chỉ có là mấy con Pokemon hắn lộ ra, và trong tay hắn vẫn còn vương bài chưa lộ là Charizard và Snorlax đâu, đâu phải chỉ là kém một chút mà là kém xa tít tắp mới đúng chứ. Brock nhìn Satoshi biểu hiện biết một chút thực hư, hắn nghĩ thầm trong đầu. Lâm Phàm thì là không quan trọng biểu lộ nhún vai, sau đó bắt đầu tiếp tục theo dõi những trận chiến đấu tiếp theo trong một căn phòng xa hoa của ban tổ. Trước với bài trí hết sức trang nhã đang có một cô gái yêu nhã ngồi dựa vào ghế salon cùng một người đàn ông ngồi đối diện chăm chú theo dõi diễn biến của từng trận đấu diễn ra trên màn hình. Cô gái ngồi đó vắt chéo chân hưởng thụ chiếc kem đang ăn dở của mình một cách bình thản. Mái tóc màu vàng dài thướt tha cùng với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cả người toát ra đầy quý khí đậm chất của quý tộc mùi vị. Trên màn hình hiện lên đó là trận chiến của Grovyle và Charizard. Lúc này chiến đấu đã kết thúc và cô gái quay qua người đàn ông trung niên kia nói với hắn giọng gần như là yêu cầu của cấp trên nói với cấp dưới một. Dạng, ta muốn được thấy ba tên này gặp nhau trong vòng bán kết, còn những người khác tùy ngươi sắp xếp. Nói xong cô gái chỉ vào ba tập hồ sơ đang được mở ra đặt trên bàn. Trưởng ban tổ chức cũng là người đàn ông trung niên kia nhìn ba tập hồ sơ hiện lên ba người lộ ra suy tư cùng nhíu mày. Lấy ba người họ thực lực chỉ cần không gặp phải nhau ở vòng ngoài thì chắc chắn cả ba sẽ gặp được nhau ở vòng tứ kết là điều hoàn toàn chắc. Chán, vậy thì việc này lộ ra có chút dễ làm và cũng chẳng ai có thể làm ra chút nào nghi ngờ. Mà ba tên này gặp nhau ở vòng đầu cuối không nghi ngờ chút nào sẽ cho giải đấu thêm phần kịch thích và thu hút được sự chú ý của đông người xem hơn. Cũng là một việc tốt à, hơn nữa đây còn là quán quân mùa trước. Đồng thời ra đại nghiệp đại Cynthia tiểu thư chính mình mở miệng yêu cầu, muốn không làm cũng khó à. Nghĩ đến đây trưởng ban tổ chức rắn rắn chắc chắc gật đầu dứt khoát nói. Cynthia tiểu thư, việc này cứ bao ở trên người của ta. Ta sẽ sắp xếp cho bọn họ những đối thủ không đáng nhìn và chắc chắn rằng bọn họ sẽ không cách nào gặp được nhau ở vòng ngoài. như vậy tốt nhất được rồi, ngươi lui ra đi, ta muốn ở một mình một lát. Nói xong Cynthia không để ý đến cúi đầu rời đi. Trưởng ban tổ chức mà bắt đầu lật xem ba bộ hồ sơ đăng ký dự thi trên bàn. Tyson sao? Không có gì đặc biệt. Tobias, tất cả dữ liệu đều bị phong tỏa, ngay cả Pokemon của hắn cũng vậy sao? Tất cả chỉ có thông tin về con này Darkrai cho đến thời điểm hiện tại, hơn nữa còn là không biết cả thực lực của nó. Quả là một tên thần bí nam tử à. Cầm lên hai tập hồ sơ vừa liếc qua Cynthia lại bỏ xuống, sau đó cầm lên bộ hồ sơ cuối cùng, trên đó có dán ảnh của Lâm Phàm, hơi chút hứng thú mà xem thông tin trên đó. Ngoài 6 con Pokemon kia chỉ có thêm một con Delibird là Pokemon dự bị tham gia vào đội hình thi đấu sao? Là ngươi không muốn lộ ra thực lực hay là ngươi chỉ có bấy nhiêu Pokemon đâu? Cynthia tò mò mà bắt đầu lâm vào suy nghĩ, dùng ngón trỏ chống nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của mình. Đôi lông mày hơi nhíu lại như gặp vấn đề nào đó khó khăn lắm bộ dạng. Tất cả làm cho Cynthia không còn là cao ngạo cùng quý phái mà lại lộ ra là một cô gái có chút trẻ con cùng đáng yêu. Nhưng tất cả những thứ này không một ai được chứng kiến. Ngày thi đấu thứ 5 và vòng loại thi đấu thứ 3 kết thúc, cũng chính thức khép lại vòng loại của giải thi đấu liên minh khu vực Hoen. Khán giả lại được một phen háo hức mà bắt đầu bàn tán và chờ đợi ngày mai tiến đến. Ngày mà 64 tuyển thủ bắt đầu bước vào những trận đấu 3v3 đọ sức để tìm ra được người mạnh nhất của giải đấu năm nay. Lâm Phàm cũng có chút tiểu kích động khi mình cũng đã bước vào vòng trong của một giải đấu lớn do liên minh tổ chức như những gì vẫn hằng mong ước một lần được cảm nhận khi còn nhỏ ở địa cầu. Nhưng sợ mong ước của hắn về những trận đấu nghẹt thở 3 vs 3 đối chiến cùng với những màn so đấu kịch tính để từ top 64 của giải đấu dần dần qua từng ngày thi đấu tiếp theo bắt đầu bị nguội lạnh đi. Ngày thi đấu thứ 6 của giải đấu liên minh địa khu Hoen, top 64 tuyển thủ của giải đấu bước vào tranh tài với thể thức thi đấu là 3 vs 3. Đối thủ của Lâm Phàm là một thằng nhóc trạc tuổi với độ tuổi thực của hắn là gần 14 tuổi. Chưa đợi trọng tài tuyên bố, Imbo đã hào hứng mà nhảy ra sân đấu trong sự ngỡ ngàng của Lâm Phàm, và nó cũng làm cho Lâm Phàm ngỡ ngàng khi giành chiến thắng một cách đầy nhanh chóng. Lâm Phàm bất ngờ là đối thủ của hắn quá yếu, chứ không phải việc Imbo nhanh chóng giành chiến thắng hay không. Chỉ 2-3 chiêu của Imbo, một con Pokemon của tên nhóc kia lại nằm cứ như thế cho đến khi hết trận đấu. Con Imbo này còn không biết xấu hổ khi chiến thắng đối thủ yếu như vậy mà quay quanh khán đài bắt đầu khoe khoang chiến tích lấy một chọi ba của mình. Lâm Phàm có chút mất hứng mà sớm cùng Winona và May rời đi sân đấu. Sau đó Tobias và Tyson cũng gặp tình huống tương tự khi gặp được mấy tên có thực lực chẳng ra đâu vào đâu và giành được chiến thắng dễ dàng chỉ bằng một con Pokemon. Satoshi cũng thành công tiến vào top 32 nhưng có chút không dễ dàng khi gặp được một tên khá mạnh. Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn tấn cấp lọt vào top 32 của giải đấu. Ngày thi đấu thứ 7 diễn ra với top 32 tuyển thủ tham gia thi đấu. Lần này Lâm Phàm là người lên sân đấu đầu tiên và rất nhanh hắn lại rời đi sân đấu với vẻ mặt có chút không được tự nhiên khi tình huống tương tự hôm qua lại xuất hiện một lần nữa. Có khác là chỉ khác ở đối thủ thi đấu và vẫn là Imbo đem vinh quang về cho Lâm Phàm, còn nó nhận lại là cảm giác thành tựu khi được khán giả tung hô. Sau Lâm Phàm là các tuyển thủ khác thi đấu và cũng không có chút bất ngờ nào xảy ra khi Tobias dùng đúng một con Darkrai của mình và cũng chỉ với một chiêu. Tức là Dream Eater kết thúc 3 con Pokemon của đối thủ. Tyson thì lần này thực lực của đối phương tuy yếu hơn hắn nhưng hắn cũng đã phải gọi ra con Pokemon thứ 2 để giải quyết đối phương sau khi con kia đòn phần của hắn mất đi năng lực chiến đấu. Satoshi thì lần này lộ ra nhẹ nhàng hơn và giành chiến thắng trước đối thủ yếu hơn hắn để tiến vào top 16. Ngày thi đấu thứ 8 của giải đấu liên minh khu vực địa khu Hoen. Ngày thi đấu của top 16 tuyển thủ mạnh nhất giải đấu lần này để tranh suất vào vòng tứ kết. hôm nay lại là Lâm Phàm được chọn làm người thi đấu đầu tiên, hy vọng sẽ không tẻ nhạt như hai ngày thi đấu trước đó. À, Lâm Phàm cầu nguyện. Và lời nguyện ước của Lâm Phàm như đã được Chúa Trời nghe thấy và thực hiện nó cho hắn, khi giờ đây những trận chiến đấu đã có thêm chút màu sắc của cuộc thi. Đối thủ của Lâm Phàm sau 3 trận thi đấu và dùng hết 3 con Pokemon của mình, hắn đã thành công làm cho Imbo của Lâm Phàm toát ra mồ hôi và đứng đó thở có chút gấp gáp, nhưng về tổng thể cũng chẳng có một chút thương tổn nào đối phương gây ra được cho nó. Hai cũng xem như là có thêm chút muối đỡ nhạt. À, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên thiên không thở dài cảm thán. Sau đó hắn làm công việc nhàm chán đó là quay người rời đi sân đấu, vì cuộc thi này không nhắc lên nổi hứng thú của hắn. Tobias cũng là tương tự Lâm Phàm như vậy, chóng vánh kết thúc chiến đấu và rời đi một cách đầy thần bí. Tyson cũng giành được chiến thắng trước đối thủ, thành công tiến vào top 8. Satoshi và Morrison, đôi bạn chí cốt, sau khi đánh bại đối thủ cũng thành công ghi tên mình vào vòng đấu tứ kết. Lâm Phàm mau rời giường, ngươi không đi tham gia thi đấu sao? Hôm nay là trận đấu tứ kết, mọi người đều đã sớm đến quảng trường đâu. May và Winona cùng nhau mỗi người một bên, tay kéo như người không xương một dạng Lâm Phàm rời đi ổ chăn. Có gì khác nhau sao? Ngươi xem ta gặp toàn là dạng gì đối thủ à, ngươi nói chiến đấu như vậy ta còn có hứng thú đi sao? Để Imbo tự đi thi đấu một mình cũng được đi, ta tin nó sẽ thành công góp mặt trong vòng bán kết. Lâm Phàm vẫn nhắm mắt không chút hứng thú nói ra. Nằm trong bóng bốc, Imbo lập tức tự động thoát ra, sau đó vỗ ngực tự tin thể hiện Lâm Phàm nói đúng, mình hoàn toàn có thể làm được như vậy. Đó, hai ngươi xem nó còn cảm thấy điều đó là đúng. Hai ngươi mang nó đi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Tâm linh nhỏ bé của ta đang bị tổn thương, nói xong Lâm Phàm lộ ra đau khổ biểu lộ tránh thoát hai nữ, vùi mình vào ổ chăn. Ngày thi đấu thứ 9 diễn ra trong niềm hân hoan cùng chờ đợi của mọi người, đặc biệt là khán giả. Không chút nào thay đổi so với hai ngày thi đấu trước, Lâm Phàm lại được chọn làm thí sinh bắt đầu vòng đấu tứ kết này. Điều kỳ quái là lúc này dưới sân chỉ có một bên có tuyển thủ đứng đó, còn một bên không thấy được bóng dáng của Lâm Phàm. Có chỉ là hai nữ nhân của hắn đang thương lượng điều gì đó với trọng tài, và sau khi đạt thành thỏa thuận và được trọng tài đồng ý, hai nữ để bóng Pokemon lại vị trí thi đấu của Lâm Phàm và rời đi sân đấu. Tất cả khán giả đều lộ ra cười phun, và ở trong phòng theo dõi chiến đấu trên sân, Cynthia cũng che miệng cười khẽ, vì lúc này đây trên sân đấu một bên là một tên tuyển thủ đang nhăn nhó cũng tức giận nhưng không biết phát tiết vào đâu, vì trước mặt hắn chỉ có một quả bóng bốc còn đang đóng kín. Xem ra hắn là không thích ta giúp hắn làm ra dạng này thi đấu à, Cynthia nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Phàm hai ngày trước và ngày hôm nay còn không thèm đến sân đấu, đột nhiên mỉm cười. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Imbo tự động mở ra bóng bốc xuất hiện hoa mỹ trước mặt người đời. Không có Lâm Phàm chỉ huy, nó dùng phương thức kỳ hoa theo ý riêng của mình mà ra khỏi bóng bốc. Imbo như đang múa bêu một dạng, với hai tay nâng cao, hai chân trụm lại kiễng lên, ưỡn ngực cong mông, hóp bụng, hai mắt nhắm hở biểu thị thập phần chuyên chú. Đối với nó đây là đẹp nhất tạo hình để xuất hiện trước mặt mọi người trong một giải đấu lớn như vậy. Nó đã thấy qua những buổi tập combustion của May cũng là xuất hiện như này một dạng, và rất được Lâm Phàm cùng May thưởng thức cùng khen ngợi à. Và Imbo cảm nhận được khán đài sôi trào lên dần dần sau hành động của mình, làm cho nó càng thêm khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình từ nay về sau. Ta cũng cứ dùng dạng này mà ra khỏi bóng bốc, tốt, Imbo kiên định gật đầu, còn Lâm Phàm thì đau khổ đến một thời gian sau tiếng cười to của khán giả cũng không làm cho Imbo phân tâm và nghi ngờ về quyết định của mình. Sau màn xuất hiện kỳ hoa của mình, Imbo làm ra động tác khiêu khích mà nhìn về phía tên kia đang tức giận đến đỏ cả mặt biểu lộ. Dù ngươi rất mạnh và Imbo của ngươi cũng vậy, nhưng có cần khinh thường đối thủ đến mức mà không thèm ra sân đấu chỉ đạo chỉ để Pokemon của mình đến đối chiến không? Hơn nữa còn chỉ là một con Pokemon duy nhất, không có con thứ hai, đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy ba con Pokemon của ta tốt ra đây đi Nidoking, nhưng sau đó là tiếng trọng tài liên tục tuyên bố. Nidoking mất khả năng chiến đấu, Imbo thắng. Pinsir mất khả năng chiến đấu. Ferroliger mất, dù cho có thế nào đi nữa thì Imbo cũng giành được chiến thắng trước đối thủ này của mình một cách dễ dàng, dù cho đối phương có khó chịu hay tức giận hay gì đi nữa thì cũng không có làm thay đổi được kết quả của trận đấu. Tyson và Tobias cũng dễ dàng đưa tên mình ghi lên danh sách của vòng đấu bán kết. Và kết thúc ngày thi đấu thứ 9 sẽ là trận đấu giữa một cặp bạn thân và cũng là một cặp oan gia. Đó chính là Satoshi cùng Morrison. Hai người chiến ý 10 phần mà nhìn đối phương. Satoshi lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu và đưa ra kết quả cuối cùng cho những trận đấu của chúng ta rằng tớ là người mạnh hơn. Morrison chém đinh chặt sắt nói. Morrison, tớ cũng sẽ không nhường đâu, chỉ có sau trận đấu này mới biết được đáp án, dù sao đi nữa tớ cũng sẽ chiến đấu hết mình và không để thất bại xảy ra ở tứ kết này, vì mục tiêu của tớ là chức vô địch. Satoshi cũng kiên định không kém mà nói, chức vô địch đối với chúng ta mà nói là quá xa vời. Morrison trong đầu hiện lên thân ảnh của Lâm Phàm. Tyson và Tobias, ba con quái vật, không khỏi đánh cái dùng mình. Nếu không phải làm bạn với hai tên kia thì hắn còn không biết đối phương có những con Pokemon nào tham gia giải đấu đâu. Vì tiến vào đến bán kết, ba tên này đều chỉ dùng tối đã là ba con Pokemon trước mặt mọi người, và đặc biệt là Tobias chỉ có một con duy nhất. Biết thực lực của mình không đủ cho nên tớ đã sớm đặt mục tiêu là góp mặt vào bán kết. Chính vì thế tớ nhất định phải chiến thắng cậu. Được vậy, chúng ta bắt đầu. Tiếng còi khai cuộc cho trận đấu cuối cùng của vòng đấu tứ kết được vang lên từ trọng tài. Cách chương.